Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 79, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Thiệu Tình dọn dẹp một chút, trời đã sáng rồi, cô ngáp một cái, chuẩn bị bày quán, hai ngày này đồ vật thu hoạch thượng vàng hạ cám quá nhiều, vẫn là bán đi tương đối tốt, đổi thành tinh hạch tang thi đặt ở trong tay còn an tâm một chút. Mặt khác cô chuẩn bị thu mua một ít tinh hạch tang thi cấp bậc tương đối cao, mặc kệ ở đây có bán hay không, có thể thu được một ít cũng tốt. Dù sao cô hiện tại không thiếu lương thực, trong nhà người ăn lương thực cũng không nhiều lắm, một người Thiệu đồng, nửa bánh bao nhỏ, còn không bằng lấy ra đổi một ít tinh hạch gì đó. Thiệu Tình đi tìm Nghiêm Hán Thanh một chuyến trước, nhờ Nghiêm Hán Thanh chăm sóc đám kia nhà cô, sau đó liền đi bày quán. Vị trí bày quán tốt đều bị người chiếm rồi, Thiệu Tình cũng không để ý, tìm một góc bày sạp xuống, liền bắt đầu hấp thu tinh hạch cân nhắc tinh thần lực. Đến gần giữa trưa, Thiệu Tình đột nhiên nhận thấy có người dừng ở trước sạp của cô. Thiệu Tình liền mở mắt, sau đó phát hiện ngồi xổm trước sạp không phải người khác, đúng là người ngốc nhiều tiền ngày hôm qua gặp. Thiệu Tình lập tức nâng cao tinh thần, trong đầu lập tức lặp lại bốn chữ, nhiều tiền, người ngốc. Nghĩ đến đây, biểu tình của cô lập tức ôn nhu rất nhiều. Có yêu cầu gì sao? Có thể nhìn xem, tôi nơi này đồ vật còn rất nguyên vẹn. Mạnh Thận bị Thiệu Tình vừa thấy đã ôn nhu như vậy, có điểm ngượng ngùng, anh lật lật đồ vật trên sạp, tâm tư lại ở việc nên làm như thế nào đến gần Thiệu Tình. Tùy tiện nói muốn quen cô, có thể làm cho người ta cảm thấy như là lưu manh hay không? Vạn nhất Thiệu Tình cự tuyệt anh làm sao bây giờ? Vạn nhất Thiệu Tình cảm thấy anh không phải người tốt, cảnh giác anh làm sao bây giờ? Mạnh Thận suy nghĩ rất nhiều, tay vô ý thức lật, sau đó liền cảm thấy bản thân bắt được cái gì, anh cúi đầu vừa thấy, trong tay mình cầm lấy là chân Thiệu Tình. Mạnh Thận, Thiệu Tình, Mạnh Thận nhanh chóng buông tay. Ngại quá, tôi không phải cố ý, tôi vừa mới thất thần. Thiệu Tình yên lặng đem chân rút trở về, sắc mặt lập tức từ ôn nhu biến thành mặt không biểu tình. Có nhìn trúng đồ vật nào không? Mạnh Thận nhìn biểu tình của cô một bộ. Không có, ngươi liền chạy nhanh đi, kỳ thật rất muốn giải thích, sau đó trầm tư nửa ngày, lại cầm lấy một thứ. Có, không biết vì sao, ngày thường anh rõ ràng rất độc miệng, rất khéo nói, ở trước mặt Thiệu Tình, lại hận một chữ không thể nhảy ra. Một lần cầm lấy thứ đồ kia, Mạnh Thận liền hối hận, bởi vì đó là một gói băng vệ sinh còn chưa có mở, nội tâm Thiệu Tình lập tức hỏng mất, cô gặp một cái biến thái. Kỳ thật Mạnh Thận là lại đây đùa giỡn cô đi. Mạnh Thận theo bản năng buông tay, động tác ở giây tiếp theo là đem thứ đồ kia cầm lại, dùng ngữ khí thực chân thành nói. Tôi mua cho bạn của tôi. Thiệu Tình yên lặng duỗi một ngón tay ra, Mạnh Thận liền đào một viên tinh hạch cho Thiệu Tình, quả nhiên khái niệm của anh ta tinh hạch tựa như nhảy cao, là một viên lên giá. Vốn rất muốn đuổi anh ta đi, Thiệu Tình yên lặng nhẫn nại, nhưng ở bên trong lòng đã đem Mạnh Thận ngang bằng cùng biến thái. Mạnh Thận lại chọn mấy thứ anh chân chính cảm thấy hứng thú, sau đó thử tính cùng Thiệu Tình nói chuyện phiếm. Cô kêu Thiệu Tình phải không? Cái tên rất êm tai. Thiệu Tình mỉm cười, trong nội tâm là, Nam Tào quả nhiên là biến thái, cư nhiên điều tra tên của cô. Mạnh Thận lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi gọi là Mạnh Thận, không phải Manh Thần, Mạnh là Mạnh Mẫu Tam Thiên, Thận là Thận Trọng. Mạnh Mẫu Tam Thiên, mẹ của Mạnh từ ba lần chuyển nhà dạy con, Thiệu Tình cũng không muốn biết tên anh ta, cô mỉm cười, Mạnh Thận có chút suy sút, anh sinh hoạt thời gian dài tại phòng thí nghiệm, chỉ số thông minh tuy rằng cao, EQ lại thấp đến đòi mạng, nhất là giao tiếp. Nhìn bộ dạng Thiệu Tình rõ ràng không muốn trao đổi thêm cùng anh, Mạnh Thận nhìn không được có chút nản lòng, cũng may anh là một người thực ương ngạnh, rất nhanh lấy lại tinh thần. Tôi nhìn thấy huy chương của cô cũng là dị năng giả sao? Thiệu Tình gật gật đầu, tôi là mộc hệ, Mạnh Thận khô cằn tìm đề tài. Khéo như vậy, tôi là hệ tinh thần. Thiệu Tình nhìn không được hơi giật giật khóe miệng, nếu là hệ khác khả năng cô thật sự không muốn cùng Mạnh Thận nói chuyện, không may, Mạnh Thận cư nhiên là hệ tinh thần. Thiệu Đồng cũng là hệ tinh thần, dị năng giả hệ tinh thần quả thực cùng dị năng giả hệ lôi hiếm thấy như nhau, Thiệu Tình cũng không có gì có thể trợ giúp Thiệu Đồng, ở đây tự nhiên lại gặp một dị năng giả hệ tinh thần. Vốn dĩ lãnh đạm Thiệu Tình lập tức lại có hứng thú. Anh là hệ tinh thần, đúng vậy, Mạnh Thận mỉm cười, anh biểu tình tương đối ít, tươi cười cũng rất ít, nhưng khi anh cười lên phá lệ đẹp mặt, cả khuôn mặt đều tỏa một loại sáng rọi rất hấp dẫn người. Nhất là mắt phượng hơi hơi cong lên, trong một cái chớp mắt ngay cả Thiệu Tình đều ngây người, bất quá rất nhanh, Mạnh Thận tươi cười liền không còn, anh lại hồi phục cái loại bộ dạng đứng đắn mà lộ ra một chút cấm dục. Thiệu Tình nhịn không được nói, tôi có đồng bạn cũng là hệ tinh thần, thật sự rất khéo. Mạnh Thận đến đây cũng hưng chí, dị năng giả hệ tinh thần rất ít, có thể gặp một người cũng là duyên phận, dị năng hệ tinh thần không dễ nắm chắc cũng không dễ khống chế, thuộc một trong loại dị năng sở hữu tương đối khó, tôi giống như nói không ít lời vô nghĩa. Không có, tôi rất thích nghe anh có cái bí quyết gì sao? Thiệu Tình ôn nhu cười, Mạnh Thận lập tức cảm thấy anh giống như có cơ hội đến gần Thiệu Tình, vội vàng rũ ra biện pháp luyện tập tinh thần lực của mình ngày thường. Tôi thường xuyên dùng tinh thần lực bản thân thử cầm lấy một ít đồ vật, vừa mới bắt đầu từ đồ vật nhỏ, ví dụ bát đũa linh tinh, sau đó chậm rãi thử đồ vật lớn, đối với tăng trưởng tinh thần lực có chỗ rất hữu dụng. Cảm ơn, Thiệu Tình ghi nhớ, sau đó quả đáp lễ là một cái mỉm cười, lại từ chỗ Mạnh Thận siêu tầm một ít phương diện về tinh thần lực gì đó, ví dụ tinh thần lực rất cường đại, nhưng đồng thời cũng thực yếu ớt, một khi cạn kiệt quá độ hoặc bị thương nặng liền dễ dàng trở thành nhược trí. Cho nên thời điểm dị năng giả hệ tinh thần còn nhỏ, liền hết sức bảo hộ, đợi cho trưởng thành đến giai đoạn nhất định, mới tính an toàn một chút. Nếu dị năng giả hệ tinh thần trưởng thành, cũng sẽ thực đáng sợ, giết người sát tang thi trong vô hình. Sau khi siêu tầm không sai biệt lắm, Thiệu Tình liền biến sắc mặt. Anh còn có đồ vật gì muốn mua sao? Mạnh Thận nhìn một đống đồ trong tay mình, lại nhìn đồ vật trên sạp, yên lặng lắc đầu, sau đó cậu chợt nghe Thiệu Tình lãnh khốc vô tình nói. Vậy tại sao anh còn không đi? Lúc ấy tâm Mạnh Thận liền nát, anh lại nói nhiều hơn, cũng không thay đổi hình tượng của anh ở trong lòng Thiệu Tình, biến thái. Cách chương.